Chương 3. 233 đòn sát thủ. Nhanh đến kinh người, Vưu Huy ánh mắt hơi rụt lại. Tiêu Mục vung tay ném ra mấy chục tấm phủ, hình thành một đạo phòng ngự tường xuống lại tại trước người mình. Mảnh khảnh bộ dáng hướng về phía trước thả người nhảy lên, nhanh chóng thò tay tiếp nhận kinh hồng dao găm, sau đó một chủy thủ lại lần nữa hướng Vưu Huy cổ vớt qua. Vưu Huy hướng về sau một cái ngã ngửa, người liền sát mặt đất phi tốc sau lăn tránh đi, đợi hắn chật vật lúc ngẩng đầu lên, tóc dài che kín mặt mà xuống, cả người sắc mặt tái xanh, bờ môi cu nở dê hiện ra không bình thường màu đỏ thắm. Người Vưu Huy chính muốn chửi ầm lên, lại đột nhiên duỗi tay đè chặt ngực, chỉ cảm thấy bên trong gân mạch giống như là bị cái gì cho quấy lại vỡ ra tới, cả người kêu thảm kêu rên một tiếng, ầm ầm hướng về sau ngã trên mặt đất. Tiêu Mục là bực nào người, sẽ bỏ qua tốt đẹp như vậy một cái đánh giết Vưu Huy cơ hội ai, nhưng gặp nàng phi thân cướp đi lên, mắt sắc mặt có chút lóe lên, kinh hồng dao găm ôm theo một cô đáng sợ linh lực, bay nhào đến Vưu Huy trước mặt. Đau đến đầy đất lăn lộn, Vưu Huy nhất thời không quan sát, trực tiếp bị kinh hồng dao găm ở trên mặt mở lỗ lớn, thét chói tai vang lên, thò tay che mặt, qua lại lăn lộn, không lựa lời nói mắng lên tiếng nói, Tiểu Mục, ngươi tiện nhân kia a. Kinh hồng dao găm bá đem trên mặt hắn một mảnh thật mỏng thịt cho gọt xuống dưới, Vưu Huy tiếng mắng bị đau đớn trên mặt ngăn chặn tại yết hầu, cả người đau đến lăn lộn đầy đất chật vật không chịu nổi. Dược hiệu qua, tư vị như thế nào? Kiểu Mục lãnh nhưng nói, trong ánh mắt rõ ràng không có chút nào cảm xúc, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy chán ghét, phảng phất đang nhìn xem một cái gì mờ ơ y thư bờ ơ nở thi u. Nói đi, người nào phái ngươi tới giết ta? Nàng vốn là cái thông minh cơ linh nữ hài tử, liền Vưu Huy loại thái độ này, nếu như nàng đến bây giờ còn không đoán được, Vưu Huy là bị người sai xử mà đến, kia nàng liền chân chính là choáng váng. Vưu Huy trong tay viên kia rác rưởi dược hoàn, mặc dù không phải đồ gì tốt, nhưng QNZ tuyệt đối không phải là trước mắt Thuận Thiên Phủ đa mở rửa cờ sư có thế để luyện ra. A a a, Vưu Huy nâng cái đầu, qua lại lộn hai vòng, cái này mới miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn thượng trước mắt sắc mặt lạnh lẽo nữ hài tử. Đột nhiên, khoe miệng của hắn lướt qua một chút nụ cười quỷ dị. Tiêu Mục hồn nhiên giật mình, chỉ cảm thấy phía sau lưng bỗng dưng phát lạnh, một loại nguy cơ vô hình hoảng hốt cảm giác, hỗn hợp có một câu nguy hiểm tới gần trực giác, từ sau lưng nàng đánh tới. Tiêu Mục không nói lời gì liền dịch chuyển khỏi bộ pháp, trở tay chính là liên tiếp lưu tinh tán hướng phía sau đánh qua. Phía sau truyền đến một trận quỷ khóc sói gào tiếng giống. Theo gió động một cái chớp mắt, một đạo hư thối thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng đáy mắt. Là thi khôi, hơn nữa nhìn tới vẫn là một đầu viễn siêu trung cấp thi khôi. Đồ vật tốc độ của hắn đã có thể so với 10 cấp đại linh sư, bổ xuất lực lượng QNZ phi thường cường hãn, tạo ra kình phong cào đến Tiểu Mục khuôn mặt nhỏ hơi đau hơn nữa. Cái này thi khôi phía trước luôn luôn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hiểu được phát giác thời cơ tốt nhất lại đập ra tới đánh lén. Có thể nói, đây là một đầu phi thường thông minh thi khôi, Tiểu Mục dĩ vãng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn. Thấy ha ha ha, ha ha, tùy tiện tiếng cười từ Vưu Huy trong miệng tràn ra. Chỉ gặp hắn miễn cưỡng nhấc đứng người dậy, lắc ung dung đứng lên, một đôi mắt ngậm lấy oán độc hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Mục, gầm thanh cười nói, danh con, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc không biết bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu đi. Ha ha ha ha, ghét nhất trước mắt nữ hải tử này, tấm kia đang ghét mặt đơ, rõ ràng đều đã là nguy hiểm như vậy thời cơ, nàng thế mà nửa chút đều không hề bị lay động.